Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 574, bổn tọa thật coi thường. Phía trước, bí mật xó xỉnh chính giữa, thậm chí có một cái tròn trịa viên trụ hình như vậy đầu đạn hạt nhân nằm ngang ở trước mặt Mạc Bất Phàm, vô cùng to lớn, phơi bày một loại xanh đen như vậy màu sắc, mơ hồ tản mát ra một loại hủy diệt tính khí tức. Đây là đại đương lượng đầu đạn hạt nhân, có thể so với thiên chiếu đầu đạn hạt nhân. Người tốt, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Quét, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Danh xưng đại đương lượng đầu đạn hạt nhân giang hộ phẩm cấp, vô, bán thành phẩm. Giới thiệu, địa cầu Phù Tang Quốc Hoa mất giá thật lớn cùng thời gian chế tạo ra vũ khí chiến lược, ước chừng đạt tới 3 triệu tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân. Nhưng không có hoàn toàn hoàn thành, thuộc về bán thành phẩm, cực kỳ không ổn định, không cách nào tiến hành bán, cần phải tiến hành hoàn thiện. Tin tức xuất hiện, bán thành phẩm đầu đạn hạt nhân, Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, hiểu rõ ra, không check a, nguyên lai là một bán thành phẩm, cho nên lưu ở nơi này, bất quá không liên quan, ta lại không cần dùng đốt lửa trang bị cùng căn cứ tới bắn đầu đạn hạt nhân. Ta chỉ yêu cầu, khiêng đầu đạn hạt nhân ném qua bỏ tới được rồi, không ổn định bán thành phẩm tốt hơn. Còn dễ dàng hơn nổ mạnh, sử dụng dễ dàng hơn. Bổn tọa muốn, ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, nguyên thần chi lực lan tràn, đem này cái bán thành phẩm đầu đạn hạt nhân bỏ vào trong túi. Sau đó bỏ vào trong hòm item. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm nhìn bên trong đầu đạn hạt nhân, càng phát ra hài lòng đứng lên. Cẩn thận đếm một chút, dù gì nói, bách tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân 70 mai, ngàn tấn cấp đầu đạn hạt nhân 60 mai, vạn tấn cấp đầu đạn hạt nhân 50 mai, 100 ngàn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân 40 mai, mấy trăm ngàn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân 25 mai, triệu tấn đầu đạn hạt nhân 9 miếng. Hơn nữa một cái bán thành phẩm 3 triệu tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân giang hồ. Tổng cộng có 200 ngũ thập ngũ mai đầu đạn hạt nhân. Chặt chặt, nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân. Hoàn toàn đã vượt qua ta dự đoán rồi. Vốn cho là có thể lấy mấy viên đầu đạn hạt nhân cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới có nhiều như vậy. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp những thứ này quốc gia phát đạt thực lực. Giấu thật thâm, bất quá không sao, hiện tại cũng tiện nghi ta. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm tâm tình càng không tệ. Cười rất sung sướng, quét, hắn bóng người bay lên không. Phá không phi hành, rời đi giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ. Tốc cực nhanh, giống như một đạo giống như sao băng. Biến mất ở rồi bầu trời xa xa chính giữa. Nếu không đi tìm một chút khác đầu đạn hạt nhân căn cứ, lại chuẩn bị điểm đầu đạn hạt nhân, Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, ngay sau đó liền lắc đầu một cái, coi như hết, tránh cho đợi một hồi Phù Tang quốc chó cùng đường quay lại cắn. Nếu như đưa đến toàn cầu các nước cùng chung mối thù liền không tốt lắm. Và lại nói, đầu đạn hạt nhân căn cứ ẩn núp cực sâu. Nếu như không phải là bởi vì giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ bắn thiên chiếu đầu đạn hạt nhân mà nói, mình cũng không nhất định có thể tìm được. Muốn tìm được khác đầu đạn hạt nhân căn cứ, vậy thì yêu cầu tìm khắp toàn bộ Phù Tang quốc, sẽ trễ nãy ta không ít thời gian. Đầu đạn hạt nhân tuy mạnh, nhưng là không phải ta chân chính muốn làm cái gì. So với thân là thế giới nguyên sơ địa cầu, đầu đạn hạt nhân vật này chỉ là răng đầu tiểu lợi mà thôi. Bây giờ trọng yếu nhất là vội vàng đem phù văn nguyên năng đại trận bố trí xuất hiện. để cho vũ trụ nguyên năng tiến vào địa cầu, tỉnh lại địa cầu ý chí. Sau đó khống chế cũng dung hợp địa cầu ý chí, trở thành thế giới chi chủ. Mạc Bất Phàm lý giải đầu mối rồi, không có bị lợi ích trước mắt thật sự che đậy. Bất quá nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, cho nên Mạc Bất Phàm lập tức đi trước giang hộ khu vực trung tâm. Xa xa hắn liền thấy tọa lạc tại địa giống như vật khổng lồ Phù Tang Thiên Hoàng Cung. Chính là chỗ này rồi. Mạc Bất Phàm treo cao trên không trung, quanh thân quang mang tràn ra, đưa tới vô số Phù Tang người trong nước chú ý. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, lấy ra điện thoại di động, điên cuồng quay chụp. Đó là vật gì? Đây là đang đóng phim sao? Có đồ bay trên trời. Là một cái to lớn quang cầu a. Thật thần kỳ, hoa tác, thật là đẹp quang cầu. Phía dưới, vô số người đang nghị luận, bọn họ căn bản không biết nghênh đón bọn họ sẽ là một trận kinh khủng tai nạn. Căn bản không biết bọn họ cần phải đối mặt là cái gì. Hắn tới, hắn thật tới, nhanh, đi nhanh nghênh đón hắn. Hắn đi tới giang hộ rồi. Hắn đi tới Thiên Hoàng Cung rồi. Giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ bị hắn hoàn toàn phá hủy. Bên trong đầu đạn hạt nhân càng là không biết tung tích. Ichiro Sato cũng hoàn toàn mất đi liên lạc. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Hoàng Cung nổi, nội các, Phù Tang Quốc dẫn địa giai tầng hốt hoảng cực kỳ. Vốn là ta muốn là trực tiếp đem giang hộ ném đi ra. Trực tiếp đem giang hộ cho nổ san bằng liền như vậy. Nhưng là đi, ai kêu bổn tọa nhân từ tâm thiện, không muốn thấy sinh linh đồ thán đây. Mạc Bất Phàm nhìn phía dưới mọi người, dù gì nói, thôi, thôi, sẽ không đem giang hộ vứt ra rồi. Tùy tiện ném cái bách tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ Thiên Hoàng Cung là được rồi. Không sai, thật là bởi vì tâm thiện. Không muốn thấy sinh linh đồ thán, tuyệt đối không phải là bởi vì không nỡ bỏ, tuyệt đối là không phải. Nhắc tới mấy triệu đương lượng đầu đạn hạt nhân chỉ có, giang hộ, một cái a. Dùng sẽ không có, Mạc Bất Phàm còn nghĩ giữ lại bắt được vô tận đại lục nổ sát thần các đây. Bỏ ở nơi này thật lãng phí. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, nguyên thần chi lực phun trào. Từ trong hòm item lấy ra đầu đạn hạt nhân, tại hắn bầu trời, trực tiếp xuất hiện một viên to lớn đầu đạn hạt nhân. Phơi bày màu xanh đen màu sắc, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm, lấy nguyên thần chi lực nâng, ngoặc kép chấm than, hắn, đầu đạn hạt nhân, đó là đầu đạn hạt nhân, ngoạ tàu ngươi đại gia, hắn phải làm gì? Hắn phải dùng đầu đạn hạt nhân nổ chúng ta sao? Hắn là vô căn cứ lấy ra một cái đầu đạn hạt nhân. Đây là làm sao làm được? Đây là dị không gian sao? Hắn sáng tạo ra dị không gian dùng để cất giữ đầu đạn hạt nhân. Hắn đi Phù Tang Quốc đầu đạn hạt nhân căn cứ. Sau đó đem Phù Tang Quốc đầu đạn hạt nhân cũng bắt vào tay rồi. Hắn đây là muốn trả thù. Muốn trả thù à? Phù Tang Quốc lấy đầu đạn hạt nhân oanh tạc hắn. Hắn liền muốn dùng đầu đạn hạt nhân nổ banh Thiên Hoàng Cung. Có thù tất báo. Có thù tất báo a! Toàn cầu người lãnh đạo các nước môn thét lên. Vĩ đại thần linh a! Thỉnh cầu ngài bình tức lửa giận. Khoan thứ chúng ta tội nghiệt. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Nguyện ý hướng tới vĩ đại thần linh làm ra bồi thường a! Không muốn a! Này cái đầu đạn hạt nhân vứt ra, sẽ chết rất nhiều người a. Thiên Hoàng Cung nổi, lấy Mitsubishi Anmei cầm đầu, chúng nội các thành viên, cùng với đông đảo các tướng lãnh, bọn họ đều là Phù Tang Quốc lãnh đạo giai cấp, toàn bộ đi ra, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, khổ khổ cầu khẩn, khẩn cầu hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chặt chặt. Phù Tang Quốc cầu xin tha thứ, thật là thật đáng buồn, bắt nạt kẻ yếu chủng tộc. Ha ha, buồn cười, lúc này hình ảnh, thông qua toàn cầu các nước vệ tinh truyền đến toàn cầu các nước trong mắt. Bọn họ liên tục cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Nhưng mà, những người này đều là đứng nói chuyện không đau eo. Sự tình không có phát sinh ở trên người bọn họ. Tự nhiên từng cái cốt khí cứng rắn rất, tự cho là mình có thể cùng Mạc Bất Phàm đồng quy vu tận. Khi này dạng sự tình phát sinh ở trên người bọn họ lúc, cũng không thấy có mấy cái chân chính có cốt khí. Huống chi, lưỡng bại câu thương, ngư sẽ chết, nhưng lưới liền tuyệt đối sẽ không phá. Sớm biết như vậy, các ngươi sao lúc trước còn như thế? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Về phần bồi thường, ngượng ngùng, bổn tọa thật đúng là coi thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,